Chương 1367, 8, cầu toàn định. Chương 1367, 8 cầu toàn định ở kia sau đó, Trương Tường đúng bị tứ nữ nghiêm hình khảo vấn. Ân, Hy Nạ ở hứng thú sau khi đi lên, cũng là cảm thấy cái này một cái trò chơi vô cùng chi thú vị, tham dự tiến đến. Còn như, so gì thì là ngay cả cơm tối đều không quay về, liền vì khảo vấn Trương Tường đem sự thực cho hỏi lên mà thôi. Bất quá, cũng may, đang ở Trương Tường liền sắp không kiên trì được nữa, đem hết thể đều khay ra thời điểm. Nữ mẫu thân Mitsuka tiểu thư cũng là đã trở về. Không biết là sổ giả cùng Nữ đạt thành cái gì ngầm mặt hiệp nghị, hay là bởi vì nguyên nhân khác, ở Mitsuka tiểu thư sau khi trở về, sổ giả cùng Nữ cũng là cũng không có nói ra bất luận cái gì có quan hệ cái này một món chuyện đồ đạt tới. Mà so gì, thì là không có ý tứ ở Mitsuka tiểu thư ở thời điểm. Truy vấn Trương Tường cái này một chút sự tình, cũng là ở hơi hàn huyên sau đó, liền đi trở về. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Nếu như là hắn vừa mới không kiên trì nổi, đem tất cả đều lời nói ra. Như vậy, kết quả thật là khó có thể tưởng tượng a bất quá, mịt cả tiểu thư cũng không hổ là thành niên nữ tính, rất là minh bạch cô gái tâm tư, ở xô dạ cùng nịu thỉnh thoảng lại đối với Trương Tường trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau dưới tình huống. Cũng là giải khai đọc lên không ít nội dung tới. Vì vậy, nàng cũng là buộc phát đối với Trương Tường cảm thấy hứng thú đứng lên. Mà may mắn, cũng không biết Mitsuka tiểu thư là tính thế nào, ở bên cạnh đánh sau một hồi, liền giống như đúng bỏ qua cái này một món sự tình tựa như. Mà ở thở dài một hơi sau đó, Trương Tường cũng là không khỏi nghĩ muốn nhanh chóng thoát thân. Hy Nạ, chúng ta cùng đi tắm A. Trương Tường hướng về ngồi ở trên ghế salon. Đang ở chơi cùng với chính mình lưỡng con thỏ con rối Hy Nạ đưa ra mời mời. Ở Trương Tường trong tưởng tượng, Hy Nạ nhất định là sẽ thường lui tới như vậy, hướng cùng với chính mình phi phát tới, để cho mình ôm cùng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng nhau ngâm nước cái ấm áp tắm nước nóng. Dù sao, Hy Nạ hiện tại mới là 3 tuổi mà thôi. Mà Trương Tường cũng đúng chân thật đem Hy Nạ trở thành đúng nữ nhi ruột thịt một dạng mà ở nuôi, cũng không cần tị hiểm kia mà. Càng chưa nói, Nghe Hồng từ thật lâu trước, liền có cùng nhau tắm thói quen. Bất quá, vừa lúc đó, Hy Nạ cũng là đột nhiên nói ra để Trương Tường sững sờ ở thoại ngữ. A, không được a, tiểu cứu cứu. Hy Nạ trên mặt của tràn đầy nghiêm túc hướng về Trương Tường nói. À vì sao à? Trương Tường sửng sốt một chút, không khỏi đúng truy hỏi. Bởi vì A Hy Nạ đã là bằng lòng hạ hạ, phải bồi nàng tắm á. Hy Nạ hướng về Trương Tường giải thích. Đúng à. Hy Nạ ở đêm qua theo ta tắm thời điểm, cũng đã là bằng lòng đêm nay tiếp tục theo ta tắm. A Mitsuka tiểu thư thuận tay liền đem vật cầm trong tay bao bao ném tới trên ghế salon, ở giãn ra một thoáng thân thể, phô bày mình một chút vóc người ngạo nhân kia sau đó, liền rất là một cách tự nhiên đem ngồi ở trên ghế salon Hy Nạ cho hủng bế lên. Ừ, cùng hạ hạ cùng tắm Hy Nạ trên mặt của cũng là lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Bất quá, nàng cũng là cũng không nhìn thấy. Trương Tường thân thể bối cảnh nhan sắc, không biết lúc nào cũng đã là biến thành màu xám trắng. Không phải, không muốn A Hy Nạ, ngươi tại sao có thể rời tiểu cứu cứu đi đây? Quỵ trên mặt đất Trương Tường, đưa ra mình tay trái đến, có chút vô lực hướng về ôm Hy Nạ Mitsuka tiểu thư phương hướng chỗ tới, giống như là muốn giữ lại hạ vật gì vậy. Thế nhưng, kia rõ ràng cho thấy cùng Mitsuka tiểu thư trò chuyện rất là vui vẻ Hy Nạ, cũng là cũng không có chú ý tới một màn này. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường bối cảnh toàn bộ xám trắng hóa, sau đó theo gió nhẹ từ từ tiêu tán. Làm như thế nào đây, Trương Tường là nên vì Hy Nạ không sợ người lạ, có thể rất nhanh tốc độ theo sát Mitsuka tiểu thư quen thuộc mở ra tâm. Hay là muốn vì mình bị vứt bỏ mà thương tâm đây chí ít, nhìn kia như tự mình một dạng hi hi hai người, Trương Tường thật là cảm nhận được từ trong thâm tâm tịch mịch đây. Giống như là, nuôi lớn nữ nhi, bị nữ nhân khác mang đi gì. Dường như có lỗi gì lầm à bất quá, hay là thôi đi, đã không có Hy Nạ, ta sẽ không có hy vọng đây. Nhất nhất Trương Tường ở tự giận mình nghĩ. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, phảng phất như là có quang minh sáng lên. Lúc đầu bị Mitsuka tiểu thư ôm hướng về bên trong phòng tắm đi tới Hy Nạ, rốt cục thấy được Trương Tường phương hướng. Sau đó, nàng liền thấy được vậy ngay cả bối cảnh cũng đã là xám trắng hóa Trương Tường thân ảnh. À, ha ha. Tiểu cứu cứu là thế nào à? Hy Nạ mặt trên lộ ra một tia tò mò biểu tình đến, chỉ vào cách đó không xa kia xám trắng hóa Trương Tường phương hướng. Mà lúc này, Mịt Cạ tiểu thư chỉ có phảng phất là đã nhận ra một dạng mà xoay đầu lại. Mà nhìn Trương Tường cái dáng vẻ kia, nàng nơi nào còn có thể không rõ rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình đâu ư? Tiểu cứu cứu là bởi vì không thể cùng Hy Nạ cùng nhau tắm, mà đang đau lòng rất Mịt Cạ tiểu thư mím môi mỉm cười, nhìn về phía lấy Trương Tường phương hướng. Nên nói như thế nào đây, cảm thấy hứng thú hoặc là hài lòng thời điểm, đều là thói quen mím môi cái này hấp nhất, thật là cùng Nhiêu rất giống kia mà. À, thật vậy chăng như vậy, tiểu cứu cứu không nên thương tâm, Hy Nạ tiếp theo liền cùng tiểu cứu cứu cùng nhau tắm. Hy Nạ ở nghĩ một hồi sau đó, rất là nghiêm túc hướng về Trương Tường bên này cơ tay nhỏ bé. Mà nghe Hy Nạ thanh âm, Trương Tường nhất thời đúng đầy máu sống lại. Thật vậy chăng, Trương Tường mặt trên lộ ra khao khát biểu tình tới, nếu không phải là Mịt Cạ tiểu thư ôm Hy Nạ lời nói, hắn sợ là liền lập tức mà tiến lên đem Hy Nạ cho hủng bế lên, ở Hy Nạ chân mềm mặt trên má tới một người hôn. Ừ, thực sự, Hy Nạ cùng tiểu cứu cứu nguéo tay câu A, Hy Nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, còn đưa ra mình ngón tay út tới. Mà Trương Tường cũng thật là giống như tiểu hài tử một dạng, sẽ tới. Ân. Nguéo tay treo cổ, 100 năm không cho phép thay đổi gạt người sẽ nuốt 100 cây châm. Trương Tường đang cùng Hy Nạ lôi kéo câu câu. Mà nhìn Trương Tường cùng Hy Nạ kia mặc dù coi như rất là ngây thơ, nhưng trên thực tế cũng là có một loại sưởi ấm lòng người hành vi, mọi người trên mặt của cũng đều là không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp tới. Ngay cả Mịt Cạ tiểu thư, cũng là ở sau khi thấy một màn này, hơi sửng sốt một chút sau đó, mím môi cũng là nở nụ cười. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Mịt Cạ tiểu thư cũng là con ngươi nhất chuyển, hình như là nghĩ tới điều gì rất thú vị nội dung một dạng, trên mặt lộ ra an vụng tình tiểu miêu vậy nụ cười tới. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, nổ tính ngôn ngữ, liền từ Mịt Cạ tiểu thư trong miệng nói ra tờ S hôm nay đặt nhân số rất nhiều, thế nhưng thành tích ngược lại là giảm xuống. A ho ho, đây chính là trong truyền thuyết bán hào không đắt khách à.